Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, đang ở trong lòng, cái gì, Mộ Quân Ngô khó nén kinh ngạc, chấp hành cái gì nhiệm vụ, Đường Cửu Nhi xem Mộ Quân Ngô cũng không nói chuyện, điều này làm cho Mộ Quân Ngô trong lòng một cái lộp bộp, không khỏi khẩn trương đứng lên, thỉnh ngài nói với ta. Ta phải biết nàng hay không có nguy hiểm đi, Đường Cửu Nhi vẻ mặt lập tức có chút bi ai. Làm sao có thể không nguy hiểm đâu. Xác thực nói, nàng việc này được cho là ở đổ mệnh. Mộ Quân Ngô vẻ mặt đại biến, hướng Đường Cửu Nhi tới gần vài bước, cơ hồ là ở chất vấn. Các ngươi phái nàng đi làm cái gì? Đường Cửu Nhi nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô dưới cơn thịnh nộ mặt. Bất đắc dĩ nói. Mộ Mộ phái nàng, đi giết chết Mạnh Chi Tường, cái gì? Mộ Quân Ngô vẻ mặt kinh hãi. Ngay tại Mộ Quân Ngô hết hồn là lúc, Hoa Nhu bọn họ đã ở chạy tới Toại Châu trên đường. Một chiếc xe ngựa, bốn người, ám khí phòng Đường Hân cùng đoạt hồn phòng Đường Hổ ngồi ở xe ngựa ngoại xe cái giá thượng. Cụ là tầm thường dân chúng trang điểm, ước chừng là vì không chói mắt, bọn họ trạng như một đôi vợ chồng. Lẫn nhau ỉ ôi, như là xuất môn đi xa, mà bên trong xe ngựa ngồi Hoa Nhu đồng Ngọc Nhi, các nàng hai cái giống như bao phủ ở một mảnh mây đen chung. Vẻ mặt khó có thể thả lòng, tuy rằng chỉ có hai cái giúp đỡ, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận làm việc, hẳn là vấn đề không lớn, Ngọc Nhi nhỏ giọng an ủi Hoa Nhu. Đồng dạng cũng đang an ủi chính mình, nói thật, ám sát không phải là không thể được. Nhưng làm nàng nhìn đến đi cùng già bất quá hai người khi trong lòng nhất thời so với Hoa Nhu còn muốn hoảng. Hoa Nhu hoảng là ám sát chuyện này bản thân, mà nàng hoảng là đối mặt chủ gia hết thảy nàng nên thế nào toàn thân trở ra. Ngọc Nhi an ủi Hoa Nhu, Hoa Nhu cũng là trầm mặc ôm hai đầu gối, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lặng im giống một khối thạch điêu. Ngọc Nhi thấy thế hít sâu một hơi theo trong áo lục ra tràn ngập tự giấy chương phóng ở tiểu trên. Bàn con, đây là cùng đồng chương gia tương quan hết thảy tin tức. Ngươi đem mấy thứ này đọc lào lào, bị hỏi khi tài năng giấu giếm sơ hở. Đến xem đi, Hoa Nhu vẫn như cũ lặng không tiếng động, chỉ điểm thân xem ngoài cửa sổ. Ngọc Nhi bất đắc dĩ nói, ta biết nhiệm vụ lần này phi thường nguy hiểm. Cũng biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng hiện tại chúng ta đã bắt đầu, chỉ có thể tận lực đem sự tình làm tốt. Ngọc Nhi nói xong gặp Hoa Nhu vẫn là không có đáp để ý. Chính mình ý tứ, liền thân thủ đi xả Hoa Nhu cánh tay. Hoa Nhu, ngươi đừng này, dạng Hoa Nhu quay đầu, nàng trong mắt mơ hồ có thể thấy được lệ quang nhường Ngọc Nhi ngớ ra. Ta bị nhốt tại một cái trong lồng, Hoa Nhu thất thần chỉ vào ngực. Cảm giác không thở nổi, tâm, không hiểu có rút đau đớn. Ngọc Nhi phốc đi lên một phen ôm Hoa Nhu kiên. Đừng như vậy, người không có làm sai cái gì, nhà giam. Đó là nàng trong trí nhớ vĩnh viễn hắc ám. Nàng có thể cảm nhận được Hoa Nhu nội tâm cái loại này không thể nề hà tuyệt vọng. Nhưng là ta thiếu người khác ân tình, cũng chỉ có thể đi làm ta không đồng ý làm việc. Thật là khó chịu a, Hoa Nhu thống khổ nhắm lại hai mắt. Nước mắt không tiếng động chảy xuống. Ngọc Nhi đau lòng xem Hoa Nhu. Muốn nói lại thôi, đáng giận. Đến chủ đại sảnh nói chuyện với nhau mà đã biết tình hình cụ thể Mộ Quân Ngô thần sắc căm giận. Xem Đường Cửu Nhi, môn chủ đây là lấy Hoa Nhu làm quân cờ. Cũng chưa về, là quân cờ. Hồi đến, đây là tư lịch Mộ Quân Ngô hừ lạnh nói. Môn chủ hướng vào nhân là Đường Tiêu, Hoa Nhu cho dù bình an trở về, cũng sẽ có kế tiếp, lại kế tiếp nhiệm vụ chờ nàng. Đường Cửu Nhi vẻ mặt có chút lăng, kia, liền đánh vỡ sở hữu kiếp số, thẳng đến ngồi trên môn chủ vị, điên rồi. Mộ Quân Ngô vỗ cái bàn, đây là muốn nàng mệnh a. Đường Cửu Nhi dương mắt chảnh hướng Mộ Quân Ngô, phá kiển thành điệp, là thượng vị giả tất kinh đường. Ngươi cũng không giống nhau sao? Mộ Quân Ngô nghẹn lời, mà Đường Cửu Nhi lại cảm khái đứng lên. Một người nếu là mộc tú cho lâm, nàng tồn tại chính là đối người khác một loại uy hiếp. Mặc dù vô tâm tranh chấp, ai có thể lại sẽ để ý đâu? một mặt né tránh, có thể cứu được chính mình sao? Cứu được chính mình sao? Hắn biết Đường Cửu Nhi nói là Hoa Nhu, khả hắn lại cảm thấy tâm bị chát sinh đau. Hắn một mặt né tránh, một mặt khiêm tốn, đổi lấy là cái gì đâu? Mộ Quân Ngô thủ nắm chặt thành quyền, hắn như trước vô pháp phản bác, nhưng nàng trở thành cường giả đi, chỉ có đi đến cao nhất vị trí, tài năng chân chính tự cứu. Đường Cửu Nhi vừa dứt lời, Mộ Quân Ngô đúng là xoay người bước đi. Thế nào, ngươi muốn đi tìm Hoa Nhu sao? Ngươi có thể hộ nàng nhất thời, nhưng có thể hỗ nàng một đời sao? Đường Cửu Nhi nhíu mày ngăn trở, huống hồ hiện tại ngươi liên bên người nhân đều bảo hộ không xong, đã đi tới cửa. Mộ Quân Ngô nghe vậy đứng định. Vài giây sau, xoay người nói, ta sống một ngày, tất hộ nàng một ngày, kia chính ngươi chuyện đâu? Lại nên làm thế nào cho phải? Mộ Quân Ngô buông xuống hai mắt, một lát sau, mới nhìn Đường Cửu Nhi, Mạnh Chi Tường vì sao phải giết ta? Đường Cửu Nhi lắc lắc đầu, ta không biết. Mộ Quân Ngô lập tức trở về đi hai bước. Khả ngươi đã nói, hắn muốn giết ta, sớm Tiền Mỗ Mỗ nhiều lần tiếp đến hắn phát đến chỉ lệnh. Muốn đem ngươi tìm ra. Đường Cửu Nhi làm một cái sát thủ thế. Mộ Quân Ngô hí mắt, cắn răng nói, ta mẫu phi tử, chẳng lẽ cũng cùng Đường môn có liên quan, trong triều sự tình ta không biết. Nhưng có một chút ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Mỗ Mỗ trong mắt chỉ có Đường môn. Cũng không khác, kia Mỗ Mỗ cũng biết ta chi tiết. Này ta liền không rõ ràng, bất quá nàng xưa nay thích lưu một cái đường lui, cho nên, xem ra, ta cũng là nàng trong tay một quả quân cờ. Đường Cửu Nhi đối này chỉ có thể báo lấy trầm mặc. Mộ Quân Ngô thấy thế ôm quyền hành lễ, xoay người cất bước. Mộ Quân Ngô, ngươi còn chưa có trả lời ta đâu. Đứng ở cửa biên, Mộ Quân Ngô xem bên ngoài bầu trời. Thanh âm ẩn ẩn, ta đã mất đi rồi mẫu thân, như lại mất đi Hoa Nhu, cho dù đoạt được Giang Sơn lại có tác dụng gì. Đợi chút. Đường Cửu Nhi nhanh chóng mở ra cơ quan. Xuất ra một cái cháp, chiều Mộ Quân Ngô ném đi. Tiếp, Mộ Quân Ngô trở lại tiếp được, không hiểu nhìn về phía Đường Cửu Nhi, cầm đi, ngươi dùng được với. Mộ Quân Ngô dùng ngón tay bác mở cháp một cái khâu. Nhìn thoáng qua. Trong mắt tránh qua một tia cảm kích, ta đi ra ngoài thời điểm, làm phiền độc chủ thay ta thiện hậu, hảo, có người hỏi, ta đã nói ngươi đang ở vì ta thiết kế độc trận. Muốn ở ta này độc trong phòng đợi hơn 10 ngày cũng được. Toại Châu cách Du Châu không tính xa, là một tòa ở thành đô phủ cùng Du Châu trong lúc đó chờ cự trọng trấn. Theo Phượng Châu một đường trằn trọc rốt cục đến vậy Đồng ra đưa thân đội ngũ vừa đến trạm dịch. Dịch quan nhóm cũng đã nhiệt tình dũng lên rồi. Hàn huyên, kiểm tra thực hư văn thư sau. Đó là lễ nghênh, làm đội ngũ chung thứ ba chiếc xe ngựa xe cửa mở ra. Đỉnh khăn van mặc hỉ phục nữ tử từ bên người hỉ bà lưng xuống xe ngựa. Tiến vào trạm dịch sau. Khác trên xe ngựa nhất dương dương khoác lụa hồng quải thải của hồi môn liền bị nhất nhất dỡ xuống. Từ hạ nhân trông coi. Này đó đi rồi một đường con ngựa mới rốt cuộc giải thoát. Bị dắt đi chuồng, quả nhiên là cao môn quý nữ. Này của hồi môn cũng thật không ít a. Góc đường trà tư lý, Hoa Nhu bốn người ra vẻ dùng trà. Kỳ thực trừ bỏ Hoa Nhu ngoại, đều ở nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trạm dịch. Đường Hân vẻ mặt hâm mộ, như ta xuất giá khi, có thể có nàng kia nhất dương thứ tốt là đủ rồi. Đường Hổ cười nói, chuyện nào có đáng gì? Chúng ta liên tân nương tử đều có thể cấp treo đầu dê bán thịt chó. Khấu Nhất Dương đầu cười cũng không phải cái gì việc khó, đừng dính vào. Ngọc Nhi quát khẽ, này đó đầu cưới đều là viết ở tại danh lục thượng. Thiếu giống nhau, đều có khả năng khiến cho hoài nghi. Đường Hân cùng Đường Hổ liếc nhau. Cùng bĩu môi. Ngọc Nhi dục hướng Hoa Nhu tìm hỏi hành động kế hoạch. Lại nhìn đến Hoa Nhu hai mắt nhìn chằm chằm chén trà phát thần. Vẫn là một bộ buồn bực không vui bộ dáng. Đành phải hậm hực hờn dỗi câm miệng. OCV by Love Dayo. Hết chương.